Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666. Chương 666. Lão hồ ly. Chiếc la bàn thần bí thôi động. Phía trên màu đỏ kim đồng hồ nhẹ nhàng chuyển động, chỉ hướng một cái phương hướng. Bắc bộ. Cổ Vân nhìn thoáng qua, nói nhỏ: "Đi thôi, đi xem một chút." Một đám người bắt đầu khởi hành, hướng về bắc bộ khu vực bay đi. Trong lúc đó đồng dạng có không ít quái vật phát hiện tung tích của bọn hắn, hướng về bọn hắn đánh tới. Nhưng kết quả có thể nghĩ, tại hai vị thần vương uy áp hạ, những quái vật này từng cái cấp tốc sụp đổ, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Xa xôi bắc bộ khu vực, một cái sinh ra tam nhãn quái vật bỗng nhiên lộ ra nghi hoặc, quay đầu hướng về hậu phương quét tới. "Tổ Linh, ngài thế nào?" một cái quái vật hỏi. "Không có việc gì, tiếp tục đi tới." Tam nhãn quái vật lấy lại tinh thần, trầm giọng nói: "Vâng, Tổ Linh." Quái vật kia lên tiếng, kêu gọi cái khác quái vật tiếp tục tiến lên. Nhưng cầm đầu kia tam nhãn quái vật làm thế nào cũng vô pháp bình tĩnh lại. Mày nhăn lại, tiếp tục cảm ứng. Vừa vặn một nháy mắt, hắn tựa hồ cảm thấy đến một chính mình khác đến nơi đây. Huyết Hà Sơn chỗ sâu, rộng lớn cự điện trong, Tử Hoa chân nhân nội liễm khí tức về sau, nhìn về phía lão thần vương, nói: "Tiểu huynh đệ, tình trạng của ngươi bây giờ tựa hồ cũng không ổn định. Ta có một cái phương pháp có thể vì ngươi khôi phục không ít. Cho dù không cách nào khôi phục lại đỉnh phong, cũng có thể tăng lên mấy thành chiến lực. Bất quá cần một chút đặc thù bảo dược. Ngươi có thể hay không tìm được?" Lão thần vương trong lòng hơi động, nói: "Xin hỏi tiền bối, là cái gì bảo dược?" Tử Hoa chân nhân thần thức truyền âm, tiến vào lão thần vương bên tai. Lão thần vương nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Hẳn là có thể tìm tới." "Tốt, ngươi dựa theo ta nói phương pháp tự chế biến, nấu luyện một chút uống hết hẳn là có thể mạnh hơn 3 phần. Tử Hoa chân nhân cười nói. Lão thần vương gật đầu, gọi người hầu, chi tiết phân phó. Tề Vân lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía Tử Hoa chân nhân. Lão già này chẳng lẽ không vì mình chuẩn bị một vài thứ? "Tiểu tử, không cần đến nhìn ta như vậy. Ta hiện tại trạng thái, bất luận cái gì bảo dược đều vô dụng. Ngay cả ngươi cũng đánh không lại. Ngươi ghi nhớ giúp ta bắt kia 2 phần nguyên thần là được rồi." Tử Hoa chân nhân mở miệng nói. "Vậy còn ngươi, sẽ cùng chúng ta cùng đi sao?" Tề Vân hỏi, nói nhảm. "Đương nhiên biết. Ta sẽ tiếp tục trốn ở không gian của ngươi bên trong. Có ăn có uống, làm gì không đi?" Tử Hoa chân nhân nói. Tề Vân sắc mặt tối đen, kém chút nghĩ chụp chết lão già này. Như thật có khả năng, hắn ngược lại là nghĩ nguyền rủa một chút lão già này, để hắn trước tiêu chảy một chút lại nói. Bất quá lão già này nói ngay cả mình cũng đánh không lại, Tề Vân ngược lại là không lớn tin tưởng. Hắn ánh mắt chớp động, tại Tử Hoa chân nhân trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, kích động. Tử Hoa chân nhân cười ha ha, cùng Tề Vân đối mặt. Tề Vân âm thầm nghiêm nghị, thu hồi ánh mắt. Lão già này quả nhiên có vấn đề. Mình nếu là động thủ, sợ là chiếm không được tiện nghi. "Tiền bối, vãn bối liền đi về nghỉ trước." Tề Vân hướng lão thần vương hành lễ. "Ta cũng đi xuống, chính ngươi nấu luyện bảo dược là được. Có không hiểu có thể tới hỏi ta." Tử Hoa chân nhân nói. "Tử Hoa tiền bối, qua mấy ngày, ta mấy vị bằng hữu sẽ tới. Đến lúc đó vãn bối vì ngươi giới thiệu." Lão thần vương nói. "Có thể." Tử Hoa chân nhân nói. Hắn cùng Tề Vân rời đi nơi đây. Trở lại trụ sở về sau, lão bất tử này trực tiếp để Tề Vân lấy ra một chút bảo dược cho hắn nếm thử. Mới đầu Tề Vân còn không vui vẻ, nhưng nghĩ đến đằng sau có lẽ còn muốn dựa vào hắn, đành phải kiên trì nhẫn nại xuống dưới. Thời gian chậm chạp, toàn bộ tầng thứ 5 đều oanh động. Các phương tập đoàn cùng hùng chủ chấn động, đều tại vì chỗ kia viễn cổ trận đài sự tình mà phát động. Một cỗ cường đại khí tức kinh khủng tại toàn bộ tầng thứ 5 bên trong bộc phát. To như vậy, tầng thứ 5 giống như là biến thành một chỗ hỗn loạn nham tương miệng. Lúc nào cũng có thể gây nên to lớn động tĩnh. Ngoại giới mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều quái vật đang phi hành. Từng đầu tin tức từ từng cái quái vật trong miệng truyền ra. Tề Vân vì thế chuyên môn thả ra Hạo Thiên Khuyển bọn chúng ra ngoài tìm hiểu tin tức. Mỗi ngày đều có không giống nhau tin tức truyền đến. Tất cả đều là liên quan tới một chút siêu cấp lão già. Hôm nay vị này lão già khôi phục. Ngày hôm qua vị lão già khôi phục. Ngày mai lại sẽ có một vị lão già khôi phục. Các loại tin tức đều làm cho người rung động. Mấy ngày nay bên trong, Tề Vân một mực ý đồ từ Tử Hoa chân nhân nơi đó nảy ra một chút tin tức. Nhưng lão già này từ đầu đến cuối thủ khẩu như bình. Chỉ nói cho hắn, sau này rời cái này một giới tự nhiên sẽ biết được. Bây giờ nói qua sớm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tề Vân trong lòng đối lão già này oán niệm lớn hơn. 3 ngày trôi qua, ngày thứ 4 trước kia, mấy cỗ kinh khủng khí tức từ đằng xa gào thét mà đến. Giáng lâm đến Huyết Hà Sơn bên trong, Tề Vân một đám người tất cả đều biến sắc. Rõ ràng cảm thấy đến loại khí tức này. Cái khác thần vương đến đây. Hắn ngưng trọng nói, khẩn trương cái gì, một hồi người đến đông đủ. Muốn đi trước cho ngươi tìm đủ cái thứ 3 không gian hạt giống. Thứ bậc 3 cái hạt giống tới tay, lại đi cầm nã hai ta phần nguyên thần. Về phần trận đài sự tình, không cần phải gấp. Tử Hoa chân nhân nói, ngươi nói cái kia đại bí táng đến tột cùng là cái gì? Tề Vân hỏi, đi liền biết. Tử Hoa chân nhân cười nói, Tề Vân lông mày lần nữa nhăn lại. Muốn đánh con hàng này dừng lại. Không bao lâu, 6 tay người hầu xuất hiện. Khom người nói, hai vị lão gia, chúa công nhà ta cho mời. Đi thôi, đi xem một chút. Tử Hoa chân nhân lạp bên trong lạp tháp, trong miệng ăn nho, đứng dậy hướng về phía trước đi đến. Tề Vân nhìn một chút Tử Hoa chân nhân, âm thầm vạch lên nắm đấm. Thật không biết lão già này lực lượng ở đâu. Cho dù trước kia là siêu cấp đại năng, nhưng bây giờ thực lực còn thừa không có mấy. Cũng hẳn là khiêm tốn một chút a. Dạng này tùy tiện, cũng chính là lão thần vương không tính toán với hắn. Không phải đã sớm một bàn tay rút ra ngoài. Hai người rất nhanh đi vào trong cung điện to lớn. Chỉ thấy cung điện to lớn nội bộ, trừ lão thần vương, lại tăng thêm 3 đạo nhân ảnh. Từng cái nhìn đều vô cùng cổ lão. 3 đạo nhân ảnh đều không ngoại lệ. Thân thể đều có nửa bên đã biến thành thạch thể. Một cái trung niên đạo nhân, một cái áo xám lão giả, còn có một cái khôi ngô tiểu cự nhân. Sở dĩ gọi tiểu cự nhân là bởi vì thân cao gần 3 mét. Khí tức đáng sợ, cho dù ngồi cũng có chừng 1m8. 3 người ánh mắt tất cả đều hướng về cự cung bên ngoài nhìn sang. Rơi vào Tử Hoa chân nhân trên người nháy mắt, đồng thời nhướng mày, Huyết đạo hữu, đây chính là ngươi nói trợ lực. Tiểu cự nhân ánh mắt sáng ngời, tại Tử Hoa chân nhân cùng Tề Vân trên thân liếc nhìn. Nói, không có một cái là thần vương, so với chúng ta chênh lệch quá xa, mang theo bất quá vương víu mà thôi. Huyết đạo hữu, có phải hay không là ngươi bị lừa? Trung niên đạo nhân cũng mở miệng nói, mấy vị tiền bối này thần bí khó lường, có phi phàm chi lực, tuyệt không phải lừa đảo. Lão thần vương nói, ta tới thử một lần. Tiểu cự nhân sáng ngời phát sáng ánh mắt tiếp cận Tử Hoa chân nhân. Một cỗ khổng lồ uy áp bỗng nhiên hướng về Tử Hoa chân nhân nghiền ép tới. Oanh long, Tử Hoa chân nhân nhướng mày, thân thể thoáng giãy giụa, tất cả uy áp hết thảy biến mất, Nôn cái Nho Tử, nói, đều tới đông đủ. Tề Vân ánh mắt kinh nghi, tại Tử Hoa chân nhân trên thân trên dưới bắt đầu đánh giá. Lão già này quả nhiên có vấn đề. Nhục thân siêu phàm nhập thánh, có thể ngạnh kháng thần vương cấp cường giả uy áp. Móa nó, cũng may trước đó không có cùng hắn động thủ. Tề Vân trong lòng chớp động, khó trách lão già này dám dạng này tùy tiện. Mình có thể tu luyện thiên ma bá thể dạng này tuyệt học, đối phương khẳng định cũng không kém. Hắn làm tu chân giới đỉnh cấp đại năng, không có khả năng không đoán chừng nhục thân tu luyện. Nói không chừng lão già này nhục thân đã đạt tới có thể xé rách hư không tình trạng. Lão hồ ly, Tề Vân thầm mắng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.